Khi sắp tiếp xúc với quyền của Tần Cách, Triết Thế Huân mới cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng lúc này đã không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Hai luồng sức mạnh thật lớn đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ ầm vang. Sức mạnh của vụ va chạm này trực tiếp cắt cụt ngọn của mười mấy cây đại thụ trong phạm vi 10 thước xung quanh. Cành cây và lá cây rơi xuống như mưa rào, càng làm cho Triết phủ thêm phần náo loạn. Thân thể Triết Thế Huân bị một quyền này của Tần Cách nện rơi thẳng xuống dưới mặt đất. Nếu lão sử dụng kiếm kỹ như bình thường để đối chiến với Tần Cách, với thực lực kiếm hoàng bậc ba hùng mạnh, Tần Cách cũng không phải đối thủ của lão. Nhưng lúc trước, Triết Thế Huân lại coi thường, cảm giác thực lực của Tần Cách cũng không quá mạnh, lại dám không dùng vũ khí đánh mình, quả thực là khinh thường mình, liền dùng tay không đối lại. Kết quả bị thú nhân này cho một đòn đau. Lão không ngờ nắm đấm của Tần Cách chính là vũ khí. Triết Thế Huân uất nghẹn tức giận, giống lên căm hận, thân mình bộc phát ra khí thế hùng mạnh tới mức ở cách lão vài thước cũng có thể cảm giác được. Trong tay Triết Thế Huân có thêm một thanh trường kiếm, thân mình lao vọt lên không, thẳng tới hướng Tần Cách. Ta phải giết ngươi. Tần Cách cũng rít gào trong họng. Lão già này quả là một cường địch. Năm xưa Tần Cách từng tay không xé nát một con tiểu ác ma đầm lầy bậc năm. Với đảm lực và khí thế của mình, sao Tần Cách lại phải sợ kẻ địch chỉ mạnh hơn mình có một chút chứ? Đúng vậy, chi mạnh hơn mình có một chút mà thôi. Thừa dịp hỗn loạn, hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt đánh ngất hai gia tướng Triết phủ, hơn nữa còn mặc bộ quần áo của hai kẻ đó trên người, nghênh ngang đi tới biệt viện. Đứng lại, đây là cấm địa, rời khỏi nơi này. Không đợi hai người tiếp cận, liền có một thị vệ lạnh lùng quát, không biết quy định này sao, mới đến Triết phủ ngày đầu tiên à? Lăng Tiêu gật đầu cười nói, là lão gia bảo ta tới đây xem vị tiểu thư đó. Lão gia bảo ngươi tới. Tên thị vệ đánh giá hai người Lăng Tiêu với vẻ mặt hồ nghi. Tuy là ban đêm nhưng y cũng thấy hai người này có vẻ lạ mặt, liền nói, không có tín vật thì không cho phép ai đi qua đi lại. Đây là quy định của lão gia. Yên tâm đi, vị tiểu thư đó không có việc gì, rất ổn. Hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt cùng liếc nhìn nhau, trao đổi nhau qua ánh mắt, sau đó nhất tề đi tới. Các ngươi làm phản. Tên thị vệ áo đen lập tức bùng phát, rút trường kiếm tinh cương sáng lấp lóe, phát ra một đạo kiếm khí nói, nếu đi tiếp, ta sẽ không khách. Còn chưa nói tới chữ khí, một đạo hào quang đã lóe lên, yếu hầu của y đã xuất hiện một vệt máu, đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, y đưa tay lên ôm cổ, thậm chí ngay cả đối phương rút kiếm ra như thế nào, y cũng không hề nhìn thấy. Tống Minh Nguyệt vừa thấy Lăng Tiêu động thủ, kiếm trong tay đã chớp động, như thể định so bì với Lăng Tiêu, xuất kiếm như điện, một hơi giết sạch mấy tên thị vệ còn lại ở đây. Sau khi giết xong, sắc mặt Tống Minh Nguyệt hơi trắng bệch, kéo Lăng Tiêu đi vào trong. Lúc này ở xa xa đã có người nhìn thấy tình huống ở đây, lập tức gào to, rất nhiều người đều đang chạy tới. Lăng Tiêu vẻ mặt nghiêm nghị, tùy tay ném ra mấy viên tinh hạch ma thú từ trong nhẫn không gian. Tống Minh Nguyệt nhìn thấy liền kinh ngạc hỏi, Lăng huynh, huynh điên rồi à? Sao lại ném tinh hạch ra như vậy? À, ta có ý của Minh. Lăng Tiêu thuận miệng đáp. Lúc này muốn dụng tâm bày trận thì không kịp nữa, chỉ có thể tạm thời bố trí một trận pháp phòng ngự đem giản, không đến mức để những kẻ đó dùng những vũ khí như cường nỏ uy hiếp. Lăng Tiêu xông vào nội viện, bỗng nhiên thấy một nữ tử mặc vải dài màu đen đang đứng chờ ở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng nhìn mình. Tuy rằng chưa bao giờ gặp vị tỷ tỷ này, cũng chưa bao giờ nghe được giọng nói của nàng. Tuy rằng Lăng Tiêu cảm thấy mình hẳn là có lý do để cảm thấy nàng xa lạ, nhưng sau khi nhìn thấy Lăng Tố, hết thảy những thứ đó đều bị quăng hết lên 9 tầng mây. Dường như ở sâu trong nội tâm truyền tới một trận rung động khiến Lăng Tiêu bỗng cảm giác hơi cay mũi, tốt ra một tiếng tỷ tỷ không chút do dự, tỷ tỷ, tam đệ, thật là đệ, đệ không nên tới. Phi thường hùng mạnh, Lăng Tố khẽ cắn môi, gắng sức không để trào nước mắt, vẻ mặt vui mừng nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, đệ trưởng thành rồi, đi nhanh đi, người của chúng ta đang cuốn lấy kiếm hoàng của chúng. Lăng Tiêu nói nhanh. Đây không phải lúc Hàn Huyên nói chuyện. Lăng Tố hiển nhiên cũng hiểu được điều này. Lập tức giơ tay xé toạc vạt váy dài trên đầu gối, ném sang một bên. Sau đó nhanh nhẹn hoạt động hai chân. Lăng Tố cười nói với Lăng Tiêu. Lão già chết tiệt đó khiến ta sợ. Suốt ngày phải mặc váy. Hành động nhanh nhẹn, quyết đoán của nàng khiến Tống Minh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng tỷ tỷ của Lăng Tiêu chính là giáo sư của Học viện Đế quốc, là một nữ tử dịu dàng, nhã nhặn lịch sự như nước, không ngờ cũng ngoan cường như vậy. Suy nghĩ lại, một nữ tử dám một mình đi thám hiểm khảo cổ, hành động như Lăng Tố cũng là có thể hiểu được. Đi, đừng ai mơ chạy thoát. Bên ngoài biệt viện bỗng truyền đến giọng nói lạnh lẽo, tới rồi hả Lăng Tiêu? Tốt lắm. Ngươi không biết rằng ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi. Ngay sau đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Hóa ra là Chiết Kiến Nghiệp không thể đi vào được. Lăng Tố vẻ mặt kinh ngạc nhìn đệ đệ, ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng giật mình. Chẳng lẽ đây chính là hiệu quả của những tinh hạch mà Lăng Tiêu vừa ném ra? Lăng Tiêu lạnh lùng nói, không cần ngươi nhớ tới ta. Lão già kia, giết ngươi hay không? Toàn bộ chi dựa vào một câu nói của gia tỷ mà thói. Đây là có chuyện gì? Chiết Kiến Nghiệp cũng không trả lời Lăng Tiêu mà vẫn đứng ở cửa. Toàn thân phát ra khí thế hùng mạnh. Sử dụng kiếm khí chém thẳng vào hư không. Kiếm khí hùng mạnh lập tức biến mất vô tung. Còn nền đất bằng đá cẩm thạch trước mắt không ngờ không có nửa điểm hư hao. Vẻ mặt Chiết Kiến Nghiệp vô cùng kinh hãi. Lăng Tố nhìn thoáng qua Lăng Tiêu, nói. Chúng ta nên rời khỏi đây trước đã. Có việc gì nói sau. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua bên ngoài, thản nhiên nói, nếu tỷ tỷ thích, giờ đệ có thể giết lão già kia. Lăng Tố lắc đầu, nàng cũng không muốn đệ đệ phải lâm vào mạo hiểm. Lão già kia có thực lực ma kiếm sư bậc 6 đỉnh, dường như đã ở sát bờ chướng ngại. Chỉ cần vượt qua chướng ngại là vọt tới tu vi kiếm tông. Mà đệ đệ, một năm trước vẫn còn là một người bị thiên mạch. Hiện tại cho dù hùng mạnh, cũng có thể mạnh mẽ được tới mức nào chứ. Cho nên, theo bản năng, Lăng Tố nghĩ rằng lời nói giúp mình giết Chiết Kiến Nghiệp của đệ đệ chẳng qua chỉ là đứa trẻ vênh hoang mà thôi. Trong lòng người tỷ tỷ không thể tưởng tượng được gì khác đối với người đệ đệ yêu quý của mình. Đi thôi, về sau sẽ còn có cơ hội. Lăng Tố nhìn lướt qua Chiết Kiến Nghiệp đang không ngừng quay cuồng bên ngoài, thản nhiên nói, Chiết đại nhân mấy ngày nay chiêu đãi, Lăng Tố nhớ kỳ, ngày sau tất có báo đáp. Nói xong, ba người Lăng Tố đi thẳng ra hậu viện. Chiết Kiến Nghiệp vừa thấy lập tức nóng nảy, thân mình chợt bay lên không, chuẩn bị bay tới ngăn mấy người lại. Tuy rằng trận pháp chỉ là do Lăng Tiêu vội vã bày ra, nhưng nếu ngay cả một kẻ còn chưa đạt tới tu vi kiếm tông cũng có thể xông qua thì thực sự là lãng phí đám tỉnh hạch đó. Một vài đạo hào quang lập tức bẩn lên Chiết Kiến Nghiệp ở trên không. Chiết Kiến Nghiệp hét lớn một tiếng, bảo kiếm sáng lóe lên. Hào quang đánh lên trên thân kiếm, không ngờ truyền đến một luồng sức mạnh vô cùng lớn khiến cho Chiết Kiến Nghiệp bị bắn trở về. Lão điên cuồng quay lại phía sau giận dữ quát, chạy vòng, đóng cổng thành. Nhất định phải bắt được bọn chúng. Bởi vì không ai ngờ tới tình huống bên này nên bên phía này vẫn chỉ có 7-8 gã thủ vệ. Có mấy người vừa nhảy ra, đều chỉ có tu vi chừng đại kiếm sư, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Lăng Tiêu một cước đá bay hết cả. Sở dĩ hắn không làm thương tổn tới tính mạng bọn họ, thật sự là bởi vì những người này không hề làm Lăng Tiêu hứng thú và nổi sát tâm. Trên bầu trời, hai kiếm hoàng là Tần Cách và Chiết Thế Huân đang đánh nhau khó phân thắng bại. Hơn nữa, trong khi giao đấu, hai cường giả tuyệt thế này đều vô tình quên không chế kiếm khí, khiến toàn bộ Chiết phủ trở nên hỗn loạn. Kiếm khí của kiếm hoàng có thể thoải mái hủy diệt các công trình kiến trúc phía dưới. Chiết Kiến Nghiệp tức giận đến mức liên tục giống giận. Lúc này, lão cũng không còn tinh lực để chú ý thấy rằng đứa con trai Chiết Tiểu Tinh của mình đã mang theo một đám gia tướng thực lực mạnh mẽ, lặng lẽ đi ra khỏi cửa. Hừ, lão nhân cả ngày nói ta rác rưởi. Như vậy không được. Cha chẳng qua chi là ma kiếm sư bậc 6. Khi cha bằng tuổi mình, cũng chẳng có được thực lực bằng mình bây giờ. Chiết Tiểu Tinh vừa đi vừa nghĩ. Lúc này, con sẽ cho cha một sự kinh ngạc. Để cha xem con có phải thứ rác rưởi chỉ biết chơi đùa với nam nhân hay không. Đi gì, gã Chiết Tiểu Tinh này bệnh hoạn, chơi cả trai lẫn gái. Tuy nhiên, trước đó Minh phải tóm bọn chúng đã rồi trở về nói sau. Nghĩ vậy, Chiết Tiểu Tinh liền cảm thấy uất nghẹn. Mình đừng đừng là thiếu gia Chiết phủ, không ngờ bị người ta hung hăng nện cho hai cái tát ngay trong địa bàn của Minh. Điều này quả thực vô cùng nhục nhã. Cho nên, Chiết Tiểu Tinh mang theo hơn 10 ma kiếm sư, chuẩn bị đi tới Tửu Lâu, tìm hai kẻ mới đánh mình rồi nói sau. Ba người Lăng Tiêu nương theo bóng đêm nhanh chóng trở lại nhà trọ. Lăng Tiêu xuất ra một bộ trang phục của kẻ mạo hiểm cho Lăng Tố mặc. Thực lực của nàng yếu nhất, cần phải thoát ra khỏi Thất Sắc Thành rồi nói sau. Về phần đám cậu tạp chủng Chiết phủ, để sau này thu thập chúng cũng không muộn. Đúng lúc đó, bỗng nhiên nghe thấy phía dưới có những âm thanh ầm ĩ. Lăng Tiêu nhìn qua cửa sổ, vừa lúc thấy Chiết Tiểu Tinh chỉ huy người tới tấn công, thầm nhủ, hóa ra là đám khốn khiếp Chiết phủ. Lăng Tố giật Minh hô lên, Chiết Tiểu Tinh, sao hắn có thể tìm được nơi này? Đây là đứa con trai duy nhất của lão già Chiết Kiến Nghiệp. Nếu bắt được hẳn, chúng ta có thể thoải mái rời khỏi Thất Sắc Thành. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt hừ một tiếng, thả cứ giết thẳng cho tiện. Lăng Tiêu nói, chúng ta đi, ba người đã đổi trang phục. Lăng Tố cũng mặc một bộ áo choàng có mũ trùm đầu, che giấu khuôn mặt quốc sắc thiên hương bên trong áo choàng. Ba người trực tiếp đi xuống dưới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223. Kịch chiến lúc này đã là đêm khuya. Không ít khách trọ bị kinh động thức dậy, nhưng thấy phía dưới có một đám người tay cầm đao kiếm múa may, trong lòng tự nhiên cũng khiếp đảm, cẩn thận nhìn qua cửa sổ. Ba người Lăng Tiêu đi từ trên lầu xuống, đám người kia từ dưới lầu đi lên. Hai bên gặp nhau ở trên cầu thang. Chiết Tiểu Tinh chau mày nhìn ba người này, thấy đó có vẻ là ba kẻ mạo hiểm, tuy nhiên toàn bộ đều giấu mặt trong áo choàng, không nhìn được rõ, trong lòng khả nghi, nói, các ngươi đang làm gì? Đêm hôm khuya khoát muốn đi đâu? Lăng Tiêu không kiêu ngạo không xiểm định nói, như thế nào, các ngươi là chủ quán à? Còn quản chúng ta đi khi nào phải không? Chiết Tiểu Tinh hôm nay bị người đánh cho hai cái tát, về nhà cũng không được an ủi, nghe mẫu thân nói phụ thân bảo gã bị như vậy là đáng đời. Hơn nữa Chiết Tiểu Tinh cực kỳ chán ghét Lăng Tố, cũng bực mình với phụ thân, già như vậy rồi không ngờ còn muốn kết hôn với một cô nương. Cô ả Lăng Tố này cũng chẳng nhiều hơn mình bao nhiêu tuổi, chẳng lẽ đến lúc đó thật sự phải kêu nàng là nhị nương sao? Cho nên, Chiết Tiểu Tinh chẳng hề có chút hảo cảm nào đối với Lăng Tố. Tuy rằng trong lòng gã cũng thầm mơ tưởng nhan sắc của Lăng Tố, nhưng gã biết, trước mặt phụ thân, gã không hề có nửa điểm cơ hội. Một khi bị phụ thân phát hiện ý niệm trong đầu, vậy thì khốn nạn. Chiết Tiểu Tinh không sợ trời không sợ đất, chi sợ duy nhất phụ thân Minh. Ít nhất, thực lực của gã không bằng phụ thân, vì vậy sự sợ hãi này vẫn tiếp tục kéo dài. Ai cho các ngươi lớn gan nói như vậy? Chẳng lẽ Thất Sắc Thành bỗng nhiên thay đổi rồi sao? Ngay cả chó mèo cũng có thể kêu gào trước mặt bổn thiếu gia sao? Chiết Tiểu Tinh lạnh lùng nhìn mấy người, sau đó quay lại nói với đám ma kiếm sư tinh nhuệ của gia tộc, dạy dỗ bọn chúng một chút. Đám ma kiếm sư này đều là Chiết Tiểu Tinh nói gì nghe nấy, bởi vì Chiết Thế Huân rất cưng chiều Chiết Tiểu Tinh, nói nếu cháu mình bị ức hiếp, sẽ tìm bọn họ tính sổ. Tuy rằng lão gia tử chưa chắc đã thật sự tính sổ với bọn họ, nhưng thiếu gia hôm nay bị đánh sưng húp hai má, khiến cho bọn họ cũng cảm thấy ghê người, tự nhủ đây quả thật là tai ương rớt xuống đầu. Nếu đến lúc đó lão gia tử nổi giận, bọn họ sẽ không thể nào chịu đựng nổi, vì thế thừa dịp ở nhà bị hỗn loạn, tất cả bị Chiết Tiểu Tinh mang ra đây, nghe thiếu gia nói phải giáo huấn mấy kẻ mạo hiểm không biết sống chết đó. Ba kẻ trước mặt này có lẽ là mắc va oan, tuy nhiên chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ Thất Sắc Thành này của các ngươi vốn không có vương pháp sao? Lăng Tiêu nói đầy chính nghĩa, nhưng đồng thời đưa tay ra phía sau, ra hiệu cho Lăng Tố đứng cách ra xa mình một chút. Cũng không biết là Lăng Tố có nhìn thấy hay không. Vương pháp? Ha ha ha, tại thất sắc thành này còn có kê tin tưởng vương pháp. Thực là con mẹ nó. Buồn cười, một gã ma kiếm sư bùng lên khí thế hùng mạnh, không hề che giấu cường thế của mình, lớn tiếng cười nói, các tiểu tử này hãy cúi đầu vái thiếu gia ta vài cái, có lẽ tâm tình thiếu gia thoải mái sẽ bỏ qua cho các người. Các ngươi không nên ép ta. Giọng điệu Lăng Tiêu dần trở nên lạnh lẽo. Lăng Tố ở phía sau không thể tiến được lèn phía trước. Tuy rằng cảm giác trên người đệ đệ đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhưng đối mặt với một đám ma kiếm sư vẫn khiến Lăng Tố có cảm giác vô lực. Đúng là một đám ma kiếm sư, không phải là kiếm thị hay kiếm sư, mà cho dù đối phương là một đám đại kiếm sư, Lăng Tố đã cảm thấy khó có thể chống đỡ. Đây là vấn đề cảnh giới, hơn nữa quan tâm sẽ bị loạn. Nàng căn bản không hề nhận ra rằng đệ đệ Lăng Tiêu đối mặt với uy thế hùng mạnh của ma kiếm sư nhưng thần sắc vẫn thản nhiên. Ở bên cạnh, sắc mặt Tống Minh Nguyệt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Đối phương mang đến đám ma kiếm sư này có mấy kẻ thực lực cao hơn nàng. Điều này khiến Tống Minh Nguyệt trở nên hơi khẩn trương. Tuy nhiên thấy bộ dáng không hề sợ hãi của Lăng Tiêu, Tống Minh Nguyệt cũng cảm giác an tâm trở lại. Đi bên cạnh người này thực ra rất có cảm giác an toàn. Lăng Tiêu lạnh mắt nhìn Chiết Tiểu Tinh nói, chẳng lẽ các ngươi muốn làm cường đạo phải không? Ha ha, các ông đây chính là cường đạo. Chiết Tiểu Tinh cười ha ha, quay về phía sau nói, còn thất thần làm gì? Mau lên, đánh ngã bọn chúng cho ta bớt giận rồi nói sau. Tống Minh Nguyệt rốt cuộc không thể chịu đựng được Chiết Tiểu Tinh, trường kiếm lập tức xuất ra, đâm thẳng tới cổ họng gã. Chiêu kiếm này vừa nhanh vừa độc, những người ở đây đều không ngờ kẻ này lớn gan như vậy, không ngờ đang bị bao vây lại còn có gan ám sát người khác. Bản thân Chiết Tiểu Tinh có thực lực cuồng kiếm sư bậc 6, cũng không đến mức không phản ứng nổi chút nào, nhưng đối mặt với thực lực ma kiếm sư của Tống Minh Nguyệt, liền trở nên vô lực. Gã kinh hãi kêu lên, trốn ra sau lưng người bên cạnh theo bảo vệ. Tên kia cũng đã đạt tới thực lực ma kiếm sư bậc 4, nhưng lúc này cũng không kịp rút kiếm nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng luôn vỏ kiếm đón đỡ. Lúc này, những ma kiếm sư khác cũng đều phản ứng, rút vũ khí ra đâm thẳng về hướng Tống Minh Nguyệt. Bảo kiếm trong tay Lăng Tiêu chợt bùng lên một đám hào quang lớn, chiếu cho toàn bộ cầu thang tăm tối trở nên sáng như ban ngày. Hào quang bùng lên khiến mấy ma kiếm sư của đối phương cũng phải chói mắt. Không tốt. Có người chợt quát một tiếng, thân mình Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng cười lạnh. Với thân thể ma kiếm sĩ bậc cao của hắn, trong tình huống bình thường, nếu muốn đuổi theo đám ma kiếm sư còn có chút khó khăn, nhưng tại không gian chật hẹp này, bảo kiếm nhẹ nhàng di chuyển trong hành lang phát ra những thanh âm rít gào. Điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi chính là, rõ ràng thực lực của kê mạo hiểm này nhìn có vẻ không hùng mạnh nhưng kiếm kỹ của hắn lại tinh chuẩn tới mức cực điểm. Mỗi một kiếm nhất định đâm vào chỗ yếu hại trên một ai đó. Từ trước tới giờ, trong nhà trọ này chưa bao giờ náo nhiệt như thế. Tuy nhiên nhiều ma kiếm sư như vậy khiến tòa nhà 3 tầng làm toàn bằng gỗ này bắt đầu lung lay sắp đổ. Kiếm khí xẹt qua thang lầu hoặc là vách tường, lập tức hủy hoại từng mảng lớn. Chiết Tiểu Tinh cảm thấy không ổn, sợ tới mức thất thần, cố gắng tìm cơ hội trốn ra phía sau. Kiếm khí của ma kiếm sư tuy rằng hùng mạnh nhưng căn bản là không thể thi triển được ở đây. Trừ hai gã ma kiếm sư đang ứng phó với Tống Minh Nguyệt, gần như tất cả các gã ma kiếm sĩ đều điên cuồng tiến cóng Lăng Tiêu, bởi vì bọn họ đều nhìn ra cần phải giết chết kẻ này. Hai kẻ còn lại căn bản là không đáng sợ, bởi vì người đang che mặt trong áo choàng kia từ đầu tới cuối đều không ra tay. Chỉ có hai loại khả năng, một là thực lực quá hùng mạnh, một là thực lực quá yếu. Nhưng không ai tin tưởng rằng kẻ đó thực lực hùng mạnh, bởi ánh mắt những ma kiếm sư đều rất tinh tường, đều đã nhìn ra người trong chiếc áo choàng đó căn bản là không chịu nổi khí thế của ma kiếm sư. Đối phương ít nhất có 5 tên ma kiếm sư đồng thời vây công Lăng Tiêu, còn có 5 tên khác không ra tay mà đứng chờ ở phía sau như hổ rình mồi, đều chờ chi cần có cơ hội, liền ra tay giết hắn. Không sử dụng phù quang lược ảnh, trước mắt tổng hợp lại thực lực của Lăng Tiêu đại khái cũng chỉ tầm ma kiếm sĩ bậc cao, hơn nữa độc có cửu kiếm dùng để ứng phó với hai, ba ma kiếm sư còn có thể, nhưng nếu đồng thời ứng phó nhiều người như vậy, cũng có vẻ hơi quá sức. Đám ma kiếm sư như thể điên cuồng, căn bản không hề để ý xem tòa lầu này có bị sụp đổ hay không, có bao nhiêu chiêu thức hùng mạnh đều sử dụng hết. Lăng Tố đã lùi lại rất xa tới cuối hành lang, bởi vì kiếm khí không ngừng tàn sát bừa bãi xung quanh. Lăng Tiêu có thể nói là bị áp chế. Không bao lâu, bỗng nhiên lại một đạo kiếm khí màu lam chém trúng bả vai khiến Lăng Tiêu kêu lên đau đớn. Ở phía sau, Lăng Tố rốt cuộc không kìm nổi, rút kiếm ra, trong lòng nghĩ, nếu đệ đệ gặp chuyện không may, chính mình cũng không muốn sống nữa. Nàng cố gắng không kêu lên thành tiếng, sợ quấy nhiễu tâm tư đệ đệ. Lăng Tiêu nhếch miệng, cảm thấy đau đớn và lạnh lẽo. Tống Minh Nguyệt nghe thấy tiếng Lăng Tiêu, sốt ruột mà không làm được gì, muốn chạy tới giúp nhưng lại bị hai gã ma kiếm sư của đối phương quấn lấy. Tuy rằng Tống Minh Nguyệt chiếm ưu thế tuyệt đối về kiếm kỹ, nhưng cấp bậc của hai người kia cũng không kém so với Tống Minh Nguyệt. Cho nén trong khoảng thời gian ngắn, thế lực hai bên là ngang nhau. Lúc này, rốt cục tòa lầu gỗ ba tầng này cũng không chịu nổi kiếm khí không ngừng đâm chém như vậy, lung lay mấy lần rồi bắt đầu sụp đổ. Trên lầu lập tức phát ra những tiếng kêu kinh hãi. Tiếp đó, những tiếng người nhảy xuống lầu không ngừng vang lên. Có không ít người ngã bị thương, tiếng kêu than vang lên không ngớt, nhưng tất cả đều cố gắng nhảy ra thật xa khỏi tòa lầu gỗ này. Bởi vì ở trong đêm tối, từ bên ngoài cũng có thể thấy tòa lầu lắc lư dữ dội, mà ở trên lầu thì cảm giác đó còn đáng sợ hơn nhiều. Ẩm tòa lầu gỗ bắt đầu sụp xuống từ giữa. Lăng Tiêu lắc mình thoát khỏi hai kiếm giáp công của hai gã ma kiếm sư, nhảy thẳng về phía trước theo đà sụp đổ của tòa lầu. Từ lúc tòa lầu lay động, Lăng Tố cũng đã nhảy khỏi cửa sổ, đứng trong sân lo lắng nhìn những người đang kịch đấu trên lầu. Địa thế biến đổi, không gian lập tức rộng hẳn lên. Những ma kiếm sư này vốn đang đứng không lập tức gầm lên tham gia trận chiến. Tất cả mọi người đều đã nhìn ra, hai người này đều không phải kẻ mạo hiểm bình thường. Có lẽ chính là những kẻ đã đại náo chiết phủ tối nay. Áp lực đối với hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt lập tức trở nên trầm trọng. Mà lúc này vẫn có thể nghe thấy từ xa truyền tới những tiếng nổ vang vọng. Trận chiến giữa Tần Cách và tên kiếm hoàng của Triết gia vẫn chưa chấm dứt. Đã tới cấp bậc đó, đánh nhau một ngày một đêm đều là bình thường. Tần Cách rất tin tưởng câu nói, trong tuyệt cảnh có thể kích phát ra tất cả tiềm lực. Lần đầu tiên kích phát tiềm lực của gã chính là khi gặp phải tiểu ác ma đầm lầy đó. Chỉ mong đây là lần thứ hai. Tống Minh Nguyệt bị bốn gã ma kiếm sư vây công, lập tức cảm giác cực kỳ mệt nhọc. Trong nháy mắt, trên người bị kiếm khí đảo qua mấy chỗ, máu tươi chảy đầm đìa. Lăng Tiêu trong lòng đại hận, ngàn tính vạn tính, đều không tính nổi kẻ ăn chơi trác táng này lại đánh bậy đánh bạ tìm tới nơi này, còn dẫn theo một đám cao thủ có thực lực ma kiếm sư. Trên người Lăng Tiêu cũng ngày càng xuất hiện nhiều vết thương theo thế công không ngừng của đối phương. Tuy nhiên đối phương cũng không hề thoải mái. Có vài tên ma kiếm sư đen đủi đã bị Lăng Tiêu đâm trúng cổ tay hoặc khuỷu tay, mất đi sức chiến đấu. Bây giờ còn lại ba tên, ít nhất đều là ma kiếm sư bậc 5 trở lên. Tất cả đều cực có kinh nghiệm, dường như nhìn ra Lăng Tiêu có kiếm kỹ hùng mạnh, căn bản không đấu trực diện với hắn mà đều đứng từ xa, sử dụng kiếm khí quét tới hắn. A, Lăng Tiêu gầm lên giận dữ, tới gần một gã ma kiếm sư đối phương. Hồng quang chợt lóe lên trong tay, kiếm khí tuôn dài ra, lập tức đâm thủng cổ họng tên ma kiếm sư đó. Kẻ này thật không ngờ bảo kiếm trong tay đối phương lại cổ quái hùng mạnh như thế. Lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác tâm huyết dâng trào, toàn bộ thiên địa linh khí trong cơ thể điên cuồng trỗi dậy, đạo tâm bắt đầu truyền đến từng trận rung động. Lăng Tiêu vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ trong lúc nguy cấp này lại trực tiếp vọt lên tới tâm động kỳ sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, bùng nổ. Những người đang vây công Lăng Tiêu đều cảm nhận rất rõ không khí xung quanh dường như đang có biến hóa. Bọn họ không cảm giác được thiên địa linh khí, nhưng có thể cảm nhận được biến hóa của năng lượng. Trong lúc nhất thời,